Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thiết Trúy không chút khoan nhượng, tiếp tục dồn sát, trường đao xoẹt qua cổ A Lan, để lại một vệt màu trắng. Theo quy tắc diễn luyện, người đã chết rồi, không thể ra tay thêm nữa, đi ra ngoài đi. Thiết Truyệt cười và lao tới mục tiêu tiếp theo với trường đao của mình. Alan đập đất hai lần, không cam lòng rời đi cùng với thanh trường đao. Với sự tấn công dữ dội của Thiết Truyệt và đội thần vệ, hai bên dần trở nên sôi sục và cuộc diễn tập cuối cùng cũng mang dáng dấp của cuộc thực chiến. Các binh sĩ nam có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và có sức mạnh tuyệt vời. Trong khi số lượng binh nữ chiếm ưu thế tuyệt đối lại được chỉ huy bởi Khánh Mộ Lam, trong lúc nhất thời đánh qua đánh lại rất tương xứng. Thỉnh thoảng sẽ có một hai nam binh hoặc nữ binh có ân ký trên người rời khỏi sân. Cuộc diễn tập này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng các nam binh đã giành được thắng lợi nhờ tác chiến ăn ý. Nhưng các nam binh cũng chỉ giành được chiến thắng rất thảm. Cuối cùng chỉ còn lại 5 nam binh giữ cờ, những người còn lại đều bị phá là chết hoặc là bị thương, rời khỏi sân tập. Trong đó có Thiết Trùy xông lên mạnh mẽ nhất và Trường Lương, người nắm quyền chỉ huy. Các nữ binh cũng không khá hơn là bao. Khánh Mộ Lam bị đánh 3 vết trắng trên người, đi lại vẫn còn khập khiễng, nhưng vẻ mặt cô ấy đầy phấn khích. Sau khi nghỉ được nửa nén hương, lại hô hào xông lên. Lần này vẫn là các nam binh giữ cờ và các nữ binh tấn công. Kết quả vẫn là nam binh chiến thắng. Nhưng cuối cùng, lần này chỉ còn lại có 4 nam binh. Tiên sinh, sảng khoái quá. Khánh Mộ Lam lau mồ hôi trên trán. Ta có thể bảo đảm, trong vòng 3 ngày, nam binh sẽ không đánh lại được chúng ta nữa. Các cô nhiều gấp đôi nam binh, như này có gì mà tự hào? Kim Phi dội một gáo nước lạnh. Còn các nam binh chỉ ở thế phòng thủ, không chỉ phải đánh mà còn phải tập trung giữ cờ, càng thêm phần bị động. Đợi đến khi nữ binh cầm cờ mà xem, lúc đó mới tính nhé. Khánh Mộ Lam cũng không khó chịu, cười nói. Gì cũng phải từ từ chứ, chỉ cần tiến bộ hơn trước đã là tốt rồi. Tâm trạng của cô tốt thế nhỉ? Kim Phi cười nói. Ta thấy cô chơi rất hăng đấy, ngày mai đi lên quận, cô có đi không? Tất nhiên là có rồi, Khánh Mộ Lam vội vàng nói. Ta tới đây vội nên chỉ mang hai bộ quần áo để thay giặt, mặc đã sắp xách đến nơi rồi, vừa vặn đi mua thêm vài bộ nữa. Không giống như Kim Phi luôn lười biếng, Khánh Mộ Lam khi rảnh sẽ tham gia huấn luyện cùng các nữ binh, cho nên quần áo cũng rất nhanh rách. Nữ binh thường mặc quần áo chắp vá thì không sao, nhưng cô ấy là muội muội của Khánh Hoài, nếu mặc quần áo rách thì có phải là làm xấu mặt hắn không? Được, sáng mai đi sớm đấy, đừng đến muộn. Kim Phi gọi Chu Cầm. Tiếp tục luyện đi, ta và Tiểu Cầm trở về. Chu Cầm đã học phương pháp lọc rượu, tiếp theo cô ấy sẽ học cách chế tạo penicillin. Việc chế tạo penicillin phức tạp hơn nhiều so với việc lọc rượu. Kim Phi mặc dù biết nguyên lý và các bước sản xuất của nó, nhưng đây là lần đầu tiên y làm, y không thể đảm bảo rằng nó sẽ thành công trong lần đầu tiên. Chỉ có thể vừa dạy Chu Cầm vừa thử thôi. Hai sư đồ của Kim Phi đang bận rộn trong phòng thí nghiệm, trong nhà cũng rất bận rộn. Ngày này giao thông lạc hậu, thổ phỉ hoành hành, ngoài việc gia nhập quân đội tác chiến, hầu hết dân chúng đều sống trong bán kính chục dặm quanh nơi sinh của họ, nên đi lên quận là cả một chặng đường dài. Đường thẳng đi từ làng Tây Hà đến quận không xa lắm, nhưng trong toàn bộ làng Tây Hà, rất ít người từng đến quận. Khi biết Kim Phi sẽ lên quận, không chỉ Tiểu Nga vô cùng phấn khích, mà cả Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương cũng muốn đi. Kim Phi biết họ rất hiếm khi ra ngoài, nên đã đồng ý. Giờ họ đang bận rộn thu dọn đồ đạc trong nhà. Tối hôm đó, Quan Hạ Nhi kích động đến nỗi, đêm không ngủ được. Sáng hôm sau dậy sớm kéo Kim Phi dậy, mặc thử vài bộ trang phục cô có, rồi hỏi Kim Phi xem bộ nào đẹp. Kim Phi mơ mơ màng màng, cũng khó chịu vì bị hỏi, nên đã kéo thẳng Quan Hạ Nhi lên giường, xử Quan Hạ Nhi một lúc lâu rồi mới chịu dừng lại. Khi Kim Phi đang rất sảng khoái bước ra khỏi phòng, thì Khánh Mộ Lam cũng tình cờ vừa đến. Phía sau là A Mai và 8 nữ binh mặc áo giáp. Mộ Lam cô nương, lần này ta sẽ mang theo 10 anh em, nên cô không cần mang theo nhiều người như vậy đâu. Thiết Trùy nói. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Không cần, chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Khánh Mộ Lam xua tay nói. Thiết Trùy muốn nói điều gì đó, nhưng Kim Phi đã dùng ánh mắt ngăn hắn lại. Khánh Mộ Lam là em gái của Khánh Hoài, nếu xảy ra sự cố trên đường, ai chịu trách nhiệm đây? Vì vậy, lần này không chỉ mang theo hơn 10 kiệu bình, mà còn để Thiết Trùy mang theo một chiếc trọng nỏ đơn giản. Ăn sáng xong, trời đã hửng sáng, đoàn xe xuất phát từ Tứ Hợp Viện. Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông, Tiểu Nga và Nhuận Nương cùng mấy nữ nhân đi xe ngựa, còn bọn Kim Phi, bao gồm cả Khánh Mộ Lam, thì đều cưỡi ngựa. Trương Lương, Lưu Thiết, các trưởng làng của hai ngôi làng đã đợi sẵn ở cổng làng. Trưởng làng, ông ba, trong thời gian ta đi quận, nhà cửa của ta sẽ giao cho mấy ông. Kim Phi xuống ngựa, nhìn ba người trước mặt, nói. Đặc biệt là sừng luyện kim rất quan trọng, không được để người ngoài vào. Phi ca, đừng lo, làng chúng ta đều dựa vào tay nghề của cậu để kiếm ăn, nên sẽ không chủ quan đâu. Trưởng làng trấn an. Hôm nay ta sẽ kéo đội đánh hổi đi tuần tra làng, ngoại trừ nữ công nhân nhà máy dệt. Người ngoài đừng hòng tới làng chúng ta. Đây là lợi thế của một nơi nhỏ hẹp, ai cũng quen nhau, có người lạ trong làng sẽ không có nơi nào để trốn. Vậy thì tốt. Kim Phi hỏi. Mọi người có gì cần mua gì không? Ta sẽ mua về. Bây giờ đã có đồ ăn thức uống, còn phát vải may quần áo, không thiếu cái gì. Ông ba cười nói. Nói các cậu ấy, hiện tại thiên hạ hỗn loạn, đạo tặc hoành hành, các cậu phải cẩn thận. Thiết Trí, nhớ bảo vệ mọi người, nếu có ai bị thương thì người cũng không cần về nữa đâu. Trương Lương cũng nhìn Thiết Trí. Lương Sư Huynh, đừng lo, chúng ta đều có người đi cùng, nếu như có tên thổ phỉ nào bị đuôi mù thì coi như hắn gặp xui xẻo đi. Thiết Trí vỗ ngực tự tin nói. Hôm nay đi bao nhiêu người, ta hứa sẽ mang bằng đó người bình an vô sự về. Ai thiếu một sợi tóc, Huynh chặt đầu ta cũng được. Thiết Trí, người chèm gió nhiều quá rồi đấy. Khánh Mộ Lam trợn mắt, đưa tay bứt vài sợi tóc trên trán Tiểu Nga đang nhìn ra ngoài qua thăm dò. Tóc của Tiểu Nga thiếu mấy sợi rồi, Lương Huynh, chặt hắn đi. Tiểu Nga, Thiết Trí, Trương Lương đều câm nín. Đừng vớ vẩn nữa, đến lúc phải đi rồi. Kim Phi chắp tay với đám Trương Lương rồi lên ngựa. Đoàn xe từ từ chạy vào đường mòn trong núi dưới ánh nhìn của mọi người. Mọi người không hề hay biết trên sườn đồi hoang vắng cách núi vào làng 2 dặm, hai người khác cũng đang chăm chú nhìn theo đoàn xe. Nhanh, đi thông báo với ông chủ rằng Kim Phi đã dẫn người rời làng Tây Hà rồi. Trong một trại thổ phỉ, tên thổ phỉ phụ trách theo dõi Kim Phi đã chạy vào sân của tên tướng đầu sỏ. Chủ nhân, Kim Phi đã rời khỏi làng Tây Hà rồi. Tận mắt thấy vậy à? Tên đó đặt bánh hấp xuống, ngẩng đầu hỏi. Tiểu nhân tận mắt thấy, không chỉ có Kim Phi mà còn có vệ sĩ của hắn và 10 nữ binh mặc áo giáp. Tên thổ phỉ nói. Ngoài ngựa cưỡi, còn có một chiếc xe ngựa, chắc là để kéo những nữ nhân khác, cụ thể là ai thì không nhìn rõ. Tên thổ phỉ này bị lão thợ săn bắt phải tập bắn cung từ khi còn nhỏ. Bắn cung không giỏi, nhưng đôi mắt của hắn được huấn luyện rất tốt. Từ khoảng cách xa cũng có thể nhìn ra thò là được hay cái. Tên trùm rất tin tưởng lời nói của hắn, suy nghĩ một chút liền hỏi. Người có biết bọn họ đi đâu không? Ta không biết, không nghe thấy. Tên thổ phỉ lắc đầu và nói. Khi người ngoài đến làng Tây Hà, người trong làng giống như đang đề phòng bọn trộm vậy. Ta đã cử một vài tên ăn xin đến đó, nhưng không thể vào làng. Còn có người đi tuần tra vào ban đêm, người dân túc trực ngày đêm ở những nơi trọng yếu. Kim Phi này rất cẩn thận. Tên trùm cũng biết người trên núi sẽ hợp thành một nhóm, không thể làm gì được. Tuy nhiên, ta thấy bọn họ đều mang hành lý lên ngựa, phía sau xe ngựa cũng mang theo rất nhiều hành lý, còn để một cái nồi lớn, như thể là sẽ đi xa. Tên thổ phỉ nói. Mang theo 20 thị vệ và một cái nồi. Ánh mắt tên trùm ánh lên vẻ suy tư. Ta biết rồi, người đi nhận thưởng đi. Vâng. Tên thổ phỉ gật đầu và lùi ra ngoài. Tên trùm gõ bàn suy nghĩ một hồi rồi hét ra cửa. Lão Cửu, đưa người đến đường Tây Xuyên và đường Quảng Nguyên để quan sát xem Kim Phi đi đâu xem. Hắn tin tưởng tên thổ phỉ báo tin phân tích chính xác, nếu đi trong ngày thì cũng không cần mang theo nồi, cho nên nhất định Kim Phi phải đi xa. Vâng, người đàn ông đứng ở cổng đồng ý và chạy ra ngoài. Núi xuyên thục liên tiếp nhau, đường ra khỏi núi cũng không có nhiều, chỉ cần phái người canh chừng ở đường chính, đại khái có thể đoán được Kim Phi sẽ đi đâu. Chẳng bao lâu, lão Cửu đã trở lại. Ông chủ, bọn Kim Phi đi đường Quảng Nguyên, chắc là đến quận. Đi Quảng Nguyên cả đi cả về, sớm nhất cũng phải mất 4 ngày. Nếu còn chậm trễ nữa, ước chừng còn phải lâu hơn. Tên chuồng vỗ bàn. Chuẩn bị ngựa lên huyện. Nửa giờ sau, tên trùm cùng với vài tên thân thích đã cưỡi ngựa đi vào huyện Kim Xuyên, đi thẳng đến một ngôi nhà có treo biển Triệu Phủ. Người gác cổng nhà họ Triệu rất quen thuộc với hắn, nên hắn đã dẫn thẳng theo vài người đi vào mà không cần hỏi. Lão Nhiếp Đầu, lão gia có ở đây không? Tên trùm trao dây cương cho gia nô nhà họ Triệu rồi hỏi người gác cổng. Lão gia đã đến huệ nhà và vẫn chưa trở lại. Người gác cổng đáp. Ngài có chuyện gì muốn tìm lão gia sao? Có việc gấp, ta không thích hợp đến huệ nhà. Người đến huệ nhà nói với lão gia một tiếng, nếu không có gì thì về đây một chuyến. Tên trùm nói xong, liền nhét vào tay lão gác cổng một nén bạc. Lão gác cổng cất thỏi bạc đi, cười nói. Vậy thì xin đợi ở đây, lão nô sẽ đến huệ nhà bẩm báo với lão gia. Triệu phủ chỉ cách huệ nhà vài chục mét. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên mặc quân phục huyện sĩ bước vào sân. Nhiệm vụ của huyện úy là thống lĩnh phủ binh. Binh phủ tương tự như cảnh sát thời hiện đại, dân binh cũng giống như cảnh sát có vũ trang vậy, ngoại trừ việc giữ gìn trị an ở địa phương. Khi chiến tranh đến, quân chính quy đánh thì binh phủ cũng phải tiếp sức cho quân chính quy. Khi vắng bóng binh chính quy, binh phủ là lực lượng vũ trang lớn nhất ở địa phương. Lão gia, tên trùm và bọn thổ phỉ đang đợi ở sân trước đều đứng dậy. Lão quỷ, không phải ta đã nói đừng đến huyện phủ tìm ta sao? Triệu huyện úy nhíu mày bất mãn. Người có dám cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, không sợ người khác biết sao? Lão gia, thực xin lỗi, nhưng có việc gấp, ta không thể quan tâm được nhiều như vậy. Tên trùm nắm tay nói. Có chuyện gì vậy? Triệu huyện úy hỏi. Kim Phi đã rời làng Tây Hà và đi đến quận rồi. Tên trùm nói. Ồ, Triệu huyện úy nghe xong, hai mắt sáng lên. Lão gia, tất cả tinh hoa của làng Tây Hà đã bị Kim Phi lấy đi. Đây là cơ hội tốt để tấn công làng Tây Hà. Tên trùm xúc động nói. Chỉ cần ngài nói một câu, ta sẽ lập tức triệu tập anh em đến. Triệu huyện úy vươn tay sờ cằm, đi đi lại lại trong sân một hồi lâu không lên tiếng. Tên trùm biết ông ta đang suy nghĩ nên kiên nhẫn và hồi hộp chờ đợi. Một lúc lâu sau, cuối cùng Triệu huyện úy cũng dừng lại. Tên trùm không khỏi nắm chặt tay. Hắn biết Triệu huyện úy đã có quyết định. Chỉ cần Triệu huyện úy mở miệng, hắn sẽ lập tức quay trở lại trại và triệu tập người của mình tấn công làng Tây Hà. Nhưng không ngờ Triệu huyện úy lắc đầu và nói. Làng Tây Hà không thể động vào. Tại sao? Tên trùm lo lắng nói. Lão gia, tiêu diệt làng Tây Hà, địa bàn của bọn thổ phỉ ở núi Thiết Quán là của chúng ta. Khi Kim Phi rời đi, làng Tây Hà chắc hẳn sẽ căng thẳng hơn bình thường, không thể nào lèn vào được. Triệu huyện úy liếc nhìn tên trùm. Với số người ít ỏi của người, người nghĩ có thể đánh được làng Tây Hà sao? Tên trùm hít một hơi và nhanh chóng lắc đầu. Khi nghe tin núi Thiết Quán đang tấn công làng Tây Hà, hắn đã bí mật chạy sang ngọn đồi đối diện để theo dõi trận chiến. Hắn sẽ không bao giờ quên trận chiến đó. Hàng trăm tên thổ phỉ đang tàn sát làng Tây Hà một khoảnh khắc trước. Ngay sau đó, chúng đã bị đập tàn thành từng mảnh. Những mũi nỏ to lớn nặng nề xiên thổ phỉ giống như xiên kẹo hồ lô. Những người còn lại thì bị kẹt tại chỗ bởi những cây đinh lăng gai góc, không thể di chuyển được. Bọn thổ phỉ ở núi Thiết Quán đã tung hoành ở Kim Xuyên nhiều năm, không còn chỗ chống cự, bị đánh tan tác mà không biết địch ở đâu. Trại thổ phỉ của hắn thậm chí còn không đến 100 người, hầu như không thể đột nhập vào làng Tây Hà. Đó là lý do tại sao hắn tìm đến Triệu huyện úy. Lão gia, số người trong tay ta chắc chắn là không đủ, nhưng nếu như Triệu huyện úy bằng lòng hỗ trợ ta 300 người, ta hứa nhất định sẽ có thể chinh phục được làng Tây Hà. Tên trùm nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần lão gia ủng hộ ta chiếm địa bàn núi Thiết Quán, ta sẵn sàng chia 40%. Không, 50% lương thực thu được cho ngài. Trước đây, núi Thiết Quán cống nạp cho chú sơ gia, nhưng mỗi năm cũng chỉ có 30%, đây cũng là thị trường cơ bản. Tên trùm này sẵn sàng trả 50%, Triệu huyện úy không khỏi có chút động lòng. Lão quỷ, ngươi nghĩ cho kỹ đi, chuyện này là làm không xong, làm mất đầu như chơi đó. Nghĩ kỹ rồi, lão quỷ vỗ ngực nói. Chúng ta tìm kiếm giàu có trong mạo hiểm, nghề chúng ta là liều mạng, có đầu rơi, bát cơm mới lớn. Nếu ngươi đã hạ quyết tâm, vậy ta sẽ hỗ trợ ngươi 20 cung thủ. Triệu huyện úy nói. 20 cung thủ? Lão quỷ sắc mặt tối sầm, nói. Lão gia, ngài đang đùa ta sao? 20 cung thủ làm sao có thể bắn hạ làng Tây Hà được? Ta hỗ trợ ngươi cung thủ không phải để chiến đấu với làng Tây Hà, mà là để giết Kim Phi. Một tia sáng hùng dữ lóe lên trong mắt Triệu huyện úy. Giết Kim Phi? Tên trùm gãi đầu. Nhưng Kim Phi đã lên quận rồi. Chính bởi vậy, đây là cơ hội của chúng ta. Triệu Huyền Uy nói, làng Tây Hà hiện tại chính là một cái thùng sắt, đừng nói ta cho ngươi 300 người, cho dù ta cho ngươi 1.000 người, ngươi cũng đánh không nổi. Mà Kim Phi là nền tảng của làng Tây Hà, Kim Phi chưa chết thì dù ngươi có đánh bại làng Tây Hà cũng vô dụng. Nếu hắn có thể xây dựng một đội cựu binh thì có thể xây dựng một đội khác. Nếu Kim Phi bị giết, sẽ không ai trả tiền cho các cựu binh nữa. Sau đó, đội cựu binh sẽ bị giải tán. Đến lúc đó sẽ chiến đấu với làng Tây Hà. Ta hiểu rồi. Tên trùm giơ ngón tay cái lên. Lão gia, ngài suy nghĩ quả là thấu đáo. Ta sẽ dẫn người đuổi theo Kim Phi ngay. Không. Triệu Huyện Úy nói. Ngươi dẫn người đi đường nhỏ đến Hắc Phong Lĩnh chờ hắn, rồi ra tay ở đó. Tại sao? Tên trùm có chút bất mãn. Hắc Phong Lĩnh đều là người của huyện Kim Xuyên, chúng ta không quen. Ngươi biết cái gì? Triệu Huyện Úy nói. Bây giờ Kim Phi là quý tộc, còn có Khánh Hầu sau lưng. Ngươi bị một người nhận ra thì sẽ xong đời, ta cũng xong đời. Lão gia dạy phải. Tên trùm đột nhiên nhận ra. Ra tay ở Hắc Phong Lĩnh sẽ không ai nhận ra ta. Ngươi cũng không ngu đến mức không thể chữa được. Triệu Huyện Úy nói. Hãy nhớ rằng Kim Phi là một kẻ điên, nếu không có cơ hội thì đừng làm. Một khi đã làm thì bất kể như thế nào nhất định phải giết được hắn, nếu không sẽ rất phiền phức, biết chưa? Lão gia đừng lo, lần này ta sẽ đem tất cả các huynh đệ tới, còn có cung thủ mà ngài hỗ trợ, cho dù dùng người cũng sẽ đè chết hắn. Tên trùm vỗ ngực cam đoan. Lão nhiếp, đến doanh trại tìm Tần Lượng, nhờ hắn điều động 20 cung thủ trên danh nghĩa huấn luyện lên núi đi. Triệu Huyện Úy nhìn về phía người gác cổng. Rõ. Người gác cổng trả lời và quay người rời đi. Các người chờ bên ngoài thành, khi cung thủ tới thì ra tay. Triệu Huyện Úy lại nhìn tên trùm. Lão gia, ngài đợi tin tốt của ta đi, ta sẽ không để ngài thất vọng đâu. Tên trùm vỗ ngực bỏ đi cùng đám thân tín. Ở phía bắc của huyện Kim Xuyên, một con đường chính dài khoảng 5 mét ngoằn ngoèo giữa những ngọn núi. Đây là đường Quảng Nguyên, là con đường duy nhất từ huyện Kim Xuyên đến quận Quảng Nguyên mà có thể đi xe ngựa. 3-4 giờ chiều, cuối đường xuất hiện một đội kỵ binh và xe ngựa. Thưa tiên sinh, Hắc Phong Lĩnh ở phía trước rồi. Thiết Trùy chỉ vào một đỉnh đồi và nói. Nếu thời tiết tốt, đứng trên Hắc Phong Lĩnh gần như có thể nhìn thấy làng Tây Hà của chúng ta. Gần như vậy sao? Kim Phi ngạc nhiên. Cũng chưa chắc. Trên thực tế, Hắc Phong Lĩnh cách làng Tây Hà của chúng ta hơn 5 dặm về phía bắc. Thiết Trùy nói. Chúng ta đi nửa ngày nhưng là đi vòng quanh. Kim Phi nghĩ một hồi, quả đúng vậy thật. Họ đi về phía đông trước, sau đó đến phía tây. Không theo vòng tròn thì là gì? Hắc Phong Lĩnh rất gần với làng Tây Hà, tại sao chúng ta không trực tiếp đến Hắc Phong Lĩnh? Quan Hạ Nhi đang ngồi trong xe ngựa, tò mò hỏi. Chị dâu, chị không biết đó thôi, dưới Hắc Phong Lĩnh có một con sông, tuy chỉ rộng chưa đến 20 thước, nhưng dòng nước chảy xiết, hai bên vách đá dựng đứng, căn bản là không thể qua được, chỉ có thể đi đường vòng. Thiết Truyền nói, nếu không phải đi qua con sông này, có khi đường đến quận còn gần hơn nữa. Ở khu vực đất thục, tình trạng như vậy thực sự rất phổ biến. Đôi khi nhìn thấy hai ngọn đồi rất gần nhau, có thể nghe thấy cả tiếng người nói chuyện, nhưng nếu muốn đi từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, có thể phải đi đường vòng mất vài ngày. Giá như ai đó có thể xây một cây cầu bắc qua con sông này thì tốt. Quan Hạ Nhi cười nói. Có như vậy thì về sau chúng ta đến quận rất tiện. Người nói vô tình, nhưng người nghe có chủ ý. Kim Phi nghe xong, không khỏi động lòng. Xét cho cùng, Kim Xuyên chỉ là một huyện, nhiều thứ Kim Phi cần không thể mua được, điều này cũng ngăn cản một số kế hoạch của Kim Phi. Ngoài ra, dân số của Kim Xuyên không lớn, sức chi tiêu cũng rất hạn chế. Hiện tại thì không có gì, nhưng khi phát triển thì chắc chắn sẽ phải vượt ra khỏi Kim Xuyên. Họ đi ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng, cưỡi ngựa đến tận bây giờ mới tới được Hắc Phong Lĩnh. Nếu đẩy xe đẩy, họ sẽ phải đi bộ hơn một ngày. Nếu có thể xây dựng một cây cầu, hàng hóa từ làng Tây Hà có thể được vận chuyển đến quận lỵ, có thể tiết kiệm ít nhất một ngày. Nghĩ vậy, Kim Phi nói. Thiết Trùy, trước mắt tìm một chỗ nghỉ ngơi, chúng ta đi Hắc Phong Lĩnh xem một chút. Thưa tiên sinh, Hắc Phong Lĩnh là một ngọn núi cằn cỗi, có gì đáng xem vậy? Thiết Trùy nói. Thưa tiên sinh, chúng ta phải nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ không thể đến được làng Liễu Hòa trước trời tối đâu. Chúng ta sẽ phải ở trên núi đấy. Ta chỉ muốn đi xem. Hắc Phong Lĩnh không cao, cho nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Kim Phi nói. Cùng lắm thì khi xuống núi, chúng ta đi nhanh hơn. Vâng. Thấy Kim Phi khăng khăng, Thiết Trùy quay lại và hét lên. Hầu tử, đi phía trước xem có con đường nào nhanh lên núi không? Vâng. Hầu tử đồng ý và thúc ngựa đi trước. Một lúc sau, hầu tử quay lại với vẻ mặt nhăn nhó. Thưa tiên sinh, phía trước có bọn thổ phỉ đang ẩn nấp, còn tưởng rằng ta không nhìn thấy. Hầu tử nói một cách tự hào. Thực ra, ở xa ta đã thấy chúng rồi. Thổ phỉ, Thiết Trùy khẽ cau mày. Có bao nhiêu người? Cái này không thể nhìn rõ, bọn chúng trốn ở trong rừng cây. Hầu tử nói. Nhưng ta chỉ nhìn thấy hơn 30 người, còn đám không nhìn thấy thì không biết. Thưa tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Thiết Trùy nhìn Kim Phi. Mọi người, đừng đi về phía trước. Hầu tử, ngươi đi một chuyến nữa xem, lần này đừng cưỡi ngựa nữa. Hãy lên núi tìm xem chúng có bao nhiêu người và có vũ khí gì không. Chúng ta có nắm chắc phần thắng không? Có cả Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông và Tiểu Nga trong đoàn xe, Kim Phi không muốn mạo hiểm. Vâng, hầu tử đồng ý, nhảy xuống ngựa, phi thẳng vào rừng. Sang bên, cảnh giác! Khi có lệnh của Thiết Trùy, các kiệu binh và các nữ binh lập tức chuẩn bị nỏ và cảnh giác quan sát xung quanh. Thưa tiên sinh, hay ngài mặc áo giáp rồi lên xe đi. Thiết Trùy lại nhìn Kim Phi. Kim Phi biết rằng một khi cuộc chiến đổ ra, y sẽ không giúp được gì nhiều, thậm chí còn liên lụy đến người khác. Cỗ xe này là do Kim Phi sửa đổi, có một lớp sắt được kẹp trong đó. Sau khi cửa sổ đóng lại, cung tên bình thường không thể làm được gì cả. Kim Phi nhảy xuống xe ngựa, vẫy tay với Khánh Mộ Lam. Mộ Lam, cô cũng lên đi. Ta mặc giáp rồi, không đi đâu. Khánh Mộ Lam lắc đầu. Bây giờ cô ấy đang hăng máu, làm sao có thể trốn được. Có một chiếc nỏ nặng trên chiếc xe này, lúc đầu ta muốn cho cô điều khiển, nhưng nếu cô không đồng ý thì bỏ đi. Kim Phi lắc đầu và lên xe. Nỏ nặng. Khánh Mộ Lam hai mắt sáng lên, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa. Tiên sinh, ta tới đây. Hạ Nhi, tất cả mọi người đứng dậy đi. Kim Phi yêu cầu Quan Hạ Nhi, Đường Đông Đông và Tiểu Nga đứng dậy, nâng tấm ghế của xe ngựa lên, lấy từng bộ phận một ra và khéo léo lắp ráp một chiếc nỏ nặng nề. Ở phía bên kia, hầu tử cũng lặng lẽ ra sau tên thổ phỉ. Con đường chính chỉ rộng vài mét, hầu tử vừa chạy qua bên cạnh, toàn bộ bọn thổ phỉ đều nhìn thấy. Ở trong khu rừng phía dưới, bọn chúng đang thảo luận về hắn. Đại đương gia, cả vừa chạy qua vừa rồi có lẽ chính là người của làng Tây hả? Một tên thổ phỉ hỏi. Trên chiến trường có lính trinh sát, chủ yếu phụ trách chính trong việc thăm dò và mở đường. Kim Phi từng theo Khánh Hầu gia ra chiến trường, nhất định đã học được chiêu này. Tên vừa rồi chạy qua có lẽ chính là trinh sát. Một tên thổ phỉ từng là binh lính nói. Liệu hắn có phát hiện ra chúng ta không? Một tên khác lo lắng hỏi. Chúng ta trốn kỹ vậy, hắn thì chạy nhanh thế, làm sao có thể phát hiện ra được? Đại đường gia nói. Cho dù phát hiện ra cũng chẳng sao cả, đến quận thành chỉ có mỗi con đường này, trừ khi bây giờ bọn chúng quay đầu đi về. Nếu như bọn chúng thực sự quay về, chẳng phải chúng ta mất công đợi lâu như vậy sao? Một tên thổ phỉ than thở. Đám tam cầu tử cũng chết uổng rồi. Bọn chúng phải men theo đường nhỏ, vượt qua một vách núi dựng đứng dài hơn chục mét, bốn tên thổ phỉ đã trượt tay, ngã xuống mà chết. Sau khi những tên thổ phỉ còn lại tới đây thì vẫn luôn trốn trong khu rừng rậm này. Muỗi bọ trong rừng nhiều vô kể, bọn chúng bị cắn cho toàn thân ngứa ngáy. Nếu như Kim Phi phát hiện ra bọn chúng rồi quay về, chẳng phải bọn chúng mất công đợi rồi sao? Chúng ta trốn kỹ như vậy, tên trinh sát vừa rồi có lẽ không phát hiện được đâu. Nói không chừng, đợi chút nữa là đám người Kim Phi sẽ tới đấy. Đại đương gia nói. Chúng ta đợi thêm một nén hương nữa, nếu như bọn chúng vẫn không tới, thì chúng ta đuổi tới đó. Đại đương gia, bọn chúng cưỡi ngựa đấy, chúng ta đuổi kịp không? Một tên thổ phỉ hỏi. Ngươi nói xem, vì sao ta lại chọn mai phục ở sườn Hắc Phong chứ? Đại đương gia đắc ý nói. Cho bọn chúng chạy thoải mái, chúng ta chỉ cần chớp mắt một cái là có thể đuổi kịp. Sơn Hắc Phong này là đoạn đường núi quanh co, từ điểm mai phục hiện tại của bọn cướp đến chỗ con đường chính là khoảng 100 mét. Đám người Kim Phi cưỡi ngựa đi qua cũng phải mất nửa tiếng. Đại đương gia, chúng ta nhiều người như vậy, còn cần đợi gì nữa? Trực tiếp lao tới chỗ bọn chúng không phải là được rồi sao? Nhị đương gia gãi vết cắn trên cánh tay, sốt ruột nói. Những người đi theo Kim Phi nhất định đều là cao thủ, đánh chính diện ít nhất mười mấy huynh đệ sẽ phải chết. Mạng của bọn họ thì không là mạng sao? Đại đương gia lạnh lùng nói. Rõ ràng chỉ cần đợi thêm một lúc nữa để cho cung thủ bắn một lượt là có thể xử lý xong mọi chuyện. Vì sao phải khiến các huynh đệ liều mạng chứ? Ta... Nhị đương gia rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Khi những tên thổ phỉ xung quanh nghe thấy lời đại đương gia nói, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm thấy mình đã tìm được một chủ nhân tốt. Đại đương gia thấy mình đã đạt được mục đích, liền nói tiếp. Các huynh đệ đều phấn chấn lên cho ta, chỉ cần hôm nay tiêu diệt được Kim Phi, ngày mai ta sẽ mời mọi người tới thành lâu tốt nhất của huyện phủ, ăn no uống say 3 ngày 3 đêm. Đại đương gia, ngài yên tâm, Kim Phi mà đến Sơn Hắc Phòng thì đừng mong rời khỏi đây. Con ngựa mà vừa rồi tên trinh sát đó cưỡi khỏe mạnh đấy, lại còn chạy nhanh, đợi khi chúng ta cướp về được, ta nhất định phải cưỡi thử. Còn có chiến đao trên eo hắn nữa, ngài nói rất sắc bén, chém sắt như bùn. Vậy cung nỏ của bọn chúng sẽ là của ta. Đám thổ phỉ bàn luận sôi nổi, hoàn toàn không biết hầu tử đã tới phía sau bọn chúng, đang cải trang bò trên mặt đất, đếm số lượng từng người một. 1 tên, 2 tên, 3 tên. Sắc mặt hầu tử càng lúc càng khó coi, sau khi đếm xong liền lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn thổ phỉ hoàn toàn không biết rằng bọn chúng đã bị hầu tử phát hiện ra. Hầu tử rời đi không lâu, đại đương gia không chờ được nữa, gọi một tên thổ phỉ tới, nói: Lại tử, ngươi chạy nhanh, tới phía trước xem sao bọn chúng vẫn chưa tới. Nếu như bọn chúng chạy rồi, thì ngươi mau chóng quay về báo cáo. Vâng, lại tử đáp một tiếng, quay đầu rời đi. Mà lúc này, hầu tử vừa quay về chỗ đội xe, Thiết Trùy liền ra đón. Bọn thổ phỉ có bao nhiêu người? Ta đếm được 127 tên, trong đó còn có 21 cung thủ. Hầu tử đáp. Còn một ít trốn trong khe núi, bụi cây chắn ngang, không rõ là bao nhiêu người, chắc là khoảng từ 3 đến 7 người. Cũng có nghĩa là bọn thổ phỉ có ít nhất hơn 130 người. Sắc mặt Thiết Trùy lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kim Phi nghe thấy động tĩnh, liền mở cửa xe ngựa. Một chiếc cung nỏ hạng nặng sáng loáng xuất hiện, khiến cho Thiết Trùy giật mình, vội vàng nhảy sang một bên. Trông người đồ con vậy, mà sao nhát gan thế? Khánh Mộ Lam ngồi ở phía sau cười nhạo. Mộ Lam tiểu thư, cho dù ta có cường tráng thì cũng không thể so được với cái thứ vũ khí chết người này. Thiết Trùy hiểu quá rõ uy lực của cung nỏ hạng nặng rồi, không hề cảm thấy mất mặt chút nào. Ta khuyên Mộ Lam tiểu thư sau này, nếu như nhìn thấy cung nỏ hạng nặng thì cũng mau chóng tránh đi, nếu không áo giáp trên người cô cũng không thể cản được đâu. Thiết Trùy nói có lý đấy. Kim Phi gật đầu đồng ý. Có lý gì chứ, rõ ràng cung còn chưa lên dây mà. Khánh Mộ Lam không phục nói. Rõ ràng là hắn nhát gan. Thiết Trùy cũng lười đầu võ mồm với Khánh Mộ Lam, quay đầu nhìn về phía Kim Phi. Tiên sinh, chúng ta làm thế nào đây? Chiến hay là rút? Chiến hay là rút đây? Kim Phi cũng có chút do dự. Số lượng thổ phỉ nhiều gấp 6 lần bọn họ. Nếu như thực sự đánh nhau, Kim Phi không hề nắm chắc phần thắng. Suy cho cùng, thời vũ khí chưa phát triển, quân số vẫn rất quan trọng. Mặc dù Kim Phi đều đã chiến thắng trong trận chiến ở thành Thủy Cốc và núi Thiết Quán, nhưng không có nghĩa là ở đây cũng vậy. Bây giờ bọn cướp đã mai phục từ trước, lại còn có ưu thế về địa lý, Kim Phi đương nhiên là người chịu thiệt. Nhưng từ Sơn Hắc Phòng tới quận thành chỉ có một con đường duy nhất, muốn đi đường vòng cũng không có mà đi. Nếu như không đánh, lẽ nào sau này đều không tới quận thành nữa? Quan trọng nhất là bây giờ quyền chủ động đánh hay không đánh không nằm trong tay bọn họ. Biết lai lịch của đám người này không? Khi Kim Phi đang suy nghĩ, Thiết Trùy hỏi. Là thổ phỉ của Sơn Hắc Phòng hay là có người nào đó nhắm vào chúng ta? Đối với bọn thổ phỉ mà nói, cướp chính là công việc. Mấy năm này, về cơ bản không có ai đi bộ vào ban đêm. Nếu như là thổ phỉ của Sơn Hắc Phòng, đợi đến ban đêm có lẽ sẽ quay về. Đến lúc đó, bọn họ có thể nhân cơ hội để đi qua. Nhưng điều mà Thiết Trùy lo lắng là bọn họ đã bị nhắm vào. Cho dù rút lui, đối phương cũng sẽ đuổi tới. Đến lúc đó còn bị động hơn hiện giờ. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn hầu tử. Chuyện này, khi đó có quá nhiều người, ta cũng không dám lại gần, không nhìn ra được. Hầu tử ngượng ngùng gãi đầu nói. Lão đại, hay là ta lại đi thăm dò, lần này ta sẽ cố gắng tới gần một chút, xem có thể phát hiện ra manh mối nào không? Không cần nữa, chúng ta chưa từng tới Sơn Hắc Phòng, cũng không biết đám thổ phỉ ở đây trông như thế nào, không cần phải mạo hiểm tới gần. Kim Phi nói. Vừa rồi bọn chúng đã nhìn thấy hầu tử, cho dù là thổ phỉ ở đây hay là bị người ta nhắm vào, đối phương lại nhiều người hơn chúng ta như vậy, nhất định sẽ không tha cho chúng ta đi đâu. Trận chiến này nếu đã không thể tránh khỏi, vậy thì mọi người chuẩn bị trước đi. Đánh thì đánh, chúng ta có hơn 20 chiến mã, chính là hơn 20 kỵ binh, chẳng lẽ lại sợ bọn chúng chắc? Một kỵ binh vỗ vào mông ngựa, sốt sắng muốn thử. Đợi bọn chúng tới, chúng ta lao lên, đánh chết bọn chúng. Kỵ binh có thể khắc chế bộ binh, điều này hoàn toàn đúng. Nhưng đừng có quên, hầu tử đã nói, trong đám thổ phỉ có hơn 20 cung thủ, những tên này chính là để khắc chế kỵ binh. Kim Phi liếc kỵ binh này một cái. Con đường phía trước chỉ rộng vài mét, kỵ binh hoàn toàn không thể thi triển được. Một khi bị cung thủ nhắm trúng, bọn họ muốn trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ đành đứng đó trơ mắt trở thành mục tiêu. Ngoại trừ Khánh Mộ Lam và đội cận vệ của cô ấy, Kim Phi và các kỵ binh đều không có áo giáp, đến cả lượt bắn đầu tiên cũng khó mà chống chọi được. Thiết Trùy đang chuẩn bị lên tiếng, đột nhiên nghe thấy kỵ binh phụ trách canh gác ở bên cạnh hét lên một tiếng. Ai? Mọi người quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy bụi cây ở phía trước mấy mét rung rinh, một bóng người vội vàng chạy vào trong rừng. Nhất định là đám thổ phỉ phái tới để thăm dò, khử hắn đi. Kim Phi hạ lệnh, kiệu binh phát hiện ra do thám sớm nhất lập tức lên dây. Phập, mũi tên xuyên qua, găm vào cổ tên gián điệp. Tiên sinh nói đúng, trận chiến này không thể tránh được. Thiết Trùy rút trường đào ra. Tiên sinh, ngài mau vào xe ngựa, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Các kiệu binh và binh lính nữ vừa nghe thấy, lập tức tạo thành đội hình phòng thủ. Thiết Trùy, chúng ta đứng trên đường chính, không có chút che chắn nào, như vậy thì chịu thiệt quá lớn. Kim Phi cao mày nói. Tiên sinh nghĩ nên làm thế nào? Thiết Trùy vội hỏi. Chúng ta người ít, nếu đánh nhất định sẽ không đánh lại, phải tận dụng lợi thế địa hình mới được. Tiên sinh, vừa rồi ta đã xem qua rồi, địa hình thuận lợi nhất ở khu vực gần đây chính là nơi mà bọn thổ phỉ đang mai phục. Hầu Tử nói. Kim Phi ngẩng đầu nhìn lên xung quanh một lượt. Quả nhiên, đúng như lời Hầu Tử nói, một bên của con đường là vách đá, một bên là bụi cây rậm rạp, hoàn toàn không có địa hình nào thuận lợi hơn thế nữa. Nhất định sẽ có cách. Kim Phi cố gắng vận dụng hết não bộ. Lúc này nhất định phải phát huy tối đa lợi thế của bên mình. Khi đối đầu với thổ phỉ, liệu chúng ta sẽ có ưu thế gì đây? Ý thức chiến đấu của kiệu binh vững vàng hơn, chất lượng binh lính cao hơn, vũ khí sắc bén hơn, binh lính nữ có áo giáp, uy lực của cung nỏ hạng nặng mạnh hơn. Kim Phi không ngừng tính toán về ưu thế của các kiệu binh và binh lính nữ. Khi nghĩ tới uy lực của cung nỏ hạng nặng, hai mắt Kim Phi đột nhiên sáng lên. Qua đây đi, ta có một kế hoạch. Kim Phi tập hợp mọi người lại, nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình. Tiên sinh, như vậy ngài sẽ gặp nguy hiểm mất. Thiết Trùy cao mày nói. Gặp nguy hiểm thì ta sẽ chạy, thổ phỉ chỉ có hai cái chân, có thể chạy nhanh hơn trên mã được sao? Kim Phi nói. Mau chuẩn bị đi. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả, mau tuân lệnh. Kim Phi lạnh lùng nói. Vâng, Kim Phi đã hạ lệnh. Thiết Trùy chỉ đành chỉ đạo các kiệu binh dẫn ngựa vào khu rừng nhỏ bên cạnh, chuẩn bị tiến tới chỗ con đường chính. Không có địa hình thuận lợi thì tự tạo ra địa hình thuận lợi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Khánh Mộ Lam nghe xong, giơ ngón tay cái ngưỡng mộ. Tiên sinh không hổ là tiên sinh, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Đừng nịnh bợ nữa, thổ phỉ sắp tới rồi, mau chuẩn bị đi. Kim Phi bế Tiểu Nga xuống xe ngựa. Hạ Nhi, Đông Đông, Nhuận Nương, mọi người mau lên núi đi. Tường Công, chàng nhớ cẩn thận. Quan Hạ Nhi biết rằng nếu cô ở đây sẽ chỉ khiến Kim Phi phân tâm, dáng vẻ không nỡ liếc nhìn Kim Phi một cái, tay trái cầm nỏ, tay phải dắt Tiểu Nga đi theo kiệu binh vào trong núi. Cẩn thận nhé. Đường Đông Đông và Nhuận Nương cũng nhìn Kim Phi một cái thật sâu, sau đó cùng Quan Hạ Nhi rời đi. Rất nhanh sau đó, trên đường núi chỉ còn lại một mình Kim Phi cô độc bên chiếc xe ngựa. Kim Phi ngồi lên xe, yên lặng chờ đợi. Mười mấy phút sau, phía xa vang lên tiếng chạy. Đám thổ phỉ không thấy do thám quay về báo tin, quả nhiên đã đuổi tới. Nếu như bọn chúng quan sát kỹ trên đỉnh núi, thì có thể thấy các kỵ binh và binh lính nữ đang trốn ở đó. Nhưng đúng lúc này, Kim Phi lắc dây cương, chiếc xe ngựa liền lăn bánh. Đám thổ phỉ lập tức bị thu hút sự chú ý. Đại đương gia, sao chỉ còn lại một chiếc xe ngựa? Có tên thổ phỉ hỏi. Còn phải nói sao? Nhất định là Kim Phi đã phát hiện ra chúng ta. Đám kỵ binh tinh nhuệ đã bỏ chạy trước rồi. Xe ngựa chạy chậm nên bị tụt lại phía sau. Đại đương gia chưa kịp lên tiếng, thổ phỉ bên cạnh đã đáp lời. Xe ngựa còn ở đây, cho thấy bọn chúng chưa chạy xa. Mọi người mau đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy thoát. Đại đương gia khua đào. Cung thủ, bắn tên. Phập phập phập. Hơn 20 mũi tên bay ra và đóng đinh vào tấm gỗ phía sau xe ngựa. Kim Phi ngồi ở phía trước không hề hấn gì, vẫn điên cuồng quất ngựa. Bọn thổ phỉ ở phía sau đuổi theo không dứt. Mọi người chuẩn bị kỹ, trừ khử đám cung thủ trước. Trong rừng cây bên sơn đồi, Thiết Trùy lạnh giọng nói. Ta bắn tên ở phía trước nhất. Ta người thứ hai, ta người thứ ba. Các kỵ binh và binh lính nữ lần lượt khóa chặt mục tiêu của mình, mà bọn thổ phỉ không hề biết gì về chuyện này. Dưới sự thôi thúc của đại đương gia vẫn điên cuồng đuổi theo Kim Phi. Nhưng đuổi đến chỗ vừa rồi, chiếc xe ngựa dừng lại. Ở sườn đồi bên cạnh, đột nhiên vang lên những tiếng động không ngớt. Không ai trong đám cung thủ là ngoại lệ cả, toàn bộ đều bị mũi tên nhắm trúng, lần lượt ngã xuống. Tất cả đám thổ phỉ đều ngỡ ngàng trước cuộc tấn công bất ngờ, vô thức dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn lên sườn núi. Trong một khắc ngỡ ngàng và bật ngửa, thì loạt bắn thứ hai của các cựu binh và binh lính nữ đã tới. Phập phập phập, lại hơn 20 tên cướp nữa bị giết. Không hay rồi, trúng kế rồi, đại đường gia hét lớn. Bên kia có một tảng đá lớn, mọi người mau trốn đi. Đám thổ phỉ nghe vậy liền lập tức chạy tới, trốn phía sau tảng đá mà đại đường gia chỉ. Tảng đá khá to, vừa hay có thể chắn được tầm nhìn của các cựu binh và binh lính nữ, cho bọn thổ phỉ được thở phào một chút. Chết tiệt, chết tiệt, đại đường gia tức giận đấm mấy nhát vào viên đá. Sau khi bình tĩnh lại, hắn liếc nhìn qua khe nứt của tảng đá. Bọn chúng đang nấp ở cách đó 20 trượng. Chúng ta người đông, đợi lát nữa xông lên, chỉ cần tới gần chỗ bọn chúng là được rồi. Đại đường gia nâng trường đao lên, hung hãn nói. Mọi người lúc xông lên, nhớ nấp sau thân cây cả bị nhắm trúng. Bọn thổ phỉ là một lũ liều mạnh, ngang ngược, cậy thế ức hiếp dân làng và các thường nhân. Nhưng khi phải thực sự liều mạng, bọn chúng cũng thấy rén. Vừa rồi, các cựu binh chỉ trong hai lượt bắn là đã hạ được khá nhiều tên thổ phỉ. Lúc này bọn chúng đều đang do dự xem liệu có nên xông ra ngoài theo đại đường ra không, thì lại nhìn thấy chiếc xe ngựa vừa bỏ chạy đã quay lại. Xe ngựa đi tới chỗ cách bọn chúng hơn 100 mét, liền quay đầu lại, quay mông về phía bọn chúng. Thằng nhãi này làm gì vậy? Trong lúc đám thổ phỉ đều đang cảm thấy khó hiểu, Kim Phi mở cửa sau xe ngựa ra, để lộ một chiếc cung nỏ hạng nặng, phát ra ánh sáng chói mắt. Kim Phi mỉm cười một cái, rồi sau đó kéo dây. Phập! Chiếc cung nỏ hạng nặng rung lên, những mũi tên khổng lồ như những ngọn giáo lao ra. Trong nháy mắt, đã bay qua khoảng cách hàng trăm mét giữa xe ngựa và bọn thổ phỉ. Với uy lực của cung nỏ hạng nặng, nhanh chóng xuyên qua cơ thể tên thổ phỉ thứ nhất, sau đó lại tiếp tục xuyên qua cơ thể tên tiếp theo, tốc độ không hề giảm bớt, tiếp tục xuyên qua người những tên tiếp theo nữa. Nói thì chậm, nhưng tốc độ thực tế vô cùng nhanh. Chỉ trong tích tắc, mũi tên đã xuyên qua người vô số tên thổ phỉ, cắm vào trong thân cây phía sau. Một cái cây dày bằng thắt lưng người gần như bị xuyên qua. Lúc này, máu bắn ra tung tóe khắp nơi, những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám thổ phỉ chen chúc sau tảng đá. Kim Phi nhắm vào nơi tập trung đông người nhất. Sau mũi tên này, 5 tên cướp đã chết ngay tại chỗ. Còn có 3 tên thổ phỉ bị mũi tên bắn trúng vai và cánh tay. Mặc dù chưa chết, nhưng về cơ bản cũng đã bị phế. Đây chính là uy lực của cung nỏ hạng nặng sao? Đám thổ phỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lão nhị, người dắt vài người lao tới, chém chết tên này đi cho ta. Đại đường gia cắn răng gầm lên. Lão đại, thứ này thực sự quá lợi hại. Nhị đường gia sợ đến mức suýt khóc. Người không muốn đi. Đại đường gia nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn đại đường gia. Nhị đường gia đã đi theo đại đường gia mấy năm, rất hiểu rõ thói quen của hắn. Cái nheo mắt này chứng tỏ trong lòng hắn đã nảy sinh ý nghĩ muốn giết người. Nhìn trộm đám tâm phúc của đại đương gia ở phía sau, quả nhiên đã nắm chặt đao. Nhị đương gia tin rằng nếu như hắn dám nói nửa lời không đúng ý, giấy tiếp theo sẽ bị chém chết. Lại nhìn về phía xe ngựa, nhị đương gia cắn răng nói: ta đi, lập tức đi. Hắn từng tham gia quân đội, biết rằng đặc điểm của cung nỏ hạng nặng là tốc độ lên dây cực kỳ chậm và rất khó khăn. Chỉ cần chạy thật nhanh theo lộ trình hình chữ S thì có ít nhất 60% cơ hội đến gần xe ngựa. Một bên là lập tức bị chém chết, một bên là có 60% khả năng giết chết Kim Phi, hắn đương nhiên sẽ chọn về sau. Lão thất, lão cửu, mấy người các ngươi theo ta. Nhị đường gia gọi hai tâm phúc của mình lao nhanh về phía xe ngựa. Nhưng giây tiếp theo, 3 mũi tên đột nhiên bay từ phía trên xuống, 3 người bọn chúng lập tức ngã xuống đất. Lúc này, đại đường gia mới nhớ ra, ngoại trừ cung nỏ hạng nặng, bên trên vẫn còn một nhóm cung thủ đang mai phục. Lần này to rồi. Nấp phía sau tảng đá thì sẽ bị Kim Phi bắn chết, lao ra ngoài thì lại trở thành mục tiêu của cung thủ. Trong lòng đám thổ phỉ tràn đầy tuyệt vọng. Làm thế nào bây giờ? Đại đường gia cảm thấy ớn lạnh. Kim Phi không quan tâm bọn chúng nghĩ gì, nhanh chóng điều chỉnh phương hướng của chiếc cung nỏ, lại chuẩn bị lên dây. Phập! Mũi tên lại bắn về phía bọn thổ phỉ. Nhưng lần này sau khi xuyên qua đám người, mũi tên không cắm vào thân cây mà xuyên trúng đá. Những người yêu thích quân sự đều biết rằng Nếu như viên đạn từ súng mà bắn trúng vật cứng như bê tông hoặc tấm sắt theo một góc xiên, nó sẽ bị lệch hoặc là bật ra, tạo thành những mảnh nhỏ bay tứ tung. Mũi tên cũng giống như vậy. Sau khi va vào tảng đá, mũi tên lại bật ngược ra ngoài, bắn vào đám thổ phỉ. Sau khi bắn trúng mấy tên thổ phỉ, động lực mới bị tiêu hao. Mặc dù chỉ chết có 2 tên thổ phỉ, những tên còn lại đều vẫn còn sống, nhưng bọn chúng nhẹ nhất thì bị gãy xương, đau khổ quằn quại gào thét trên mặt đất. Giây tiếp theo, những mũi tên bay xuống từ bên trên chấm dứt cơn đau đớn của họ. Đại đương gia, bây giờ phải làm sao đây? Đám thổ phỉ đều tuyệt vọng nhìn đại đương gia. Đây chính là sách lược của Kim Phi. Mặc dù đám thổ phỉ đông người, nhưng nhuệ khí và ý chí chiến đấu kém xa so với các cựu binh. Chúng chỉ là một đám lưu manh đầu đường xó chợ mà thôi. Chỉ cần kháng cự được đợt tấn công đầu tiên của bọn chúng, sau đó giết bớt một đám, nhuệ khí của bọn chúng sẽ lập tức bị tiêu tan, trở thành một đống cát rời. Sự thực chứng minh quyết định của Kim Phi là đúng đắn. Đám thổ phỉ lúc này đã sợ vãi tè rồi. Đại đương gia hoang loạn tinh thần. Hắn không thể hiểu được vốn dĩ mình đang ở thế chủ động, vì sao tình huống lại đột nhiên trở thành như vậy. Mới chưa bao lâu, đám thổ phỉ đã tổn thất hơn nửa. Nếu như đánh tiếp, nhất định bọn chúng sẽ bị giết chết. Tuy nhiên, nếu như dám chiếm núi làm vua, đại đương gia cũng là một kẻ hùng hãn. Sau khi ép buộc bản thân bình tĩnh lại, hắn trừng đôi mắt đỏ như máu, rồi gầm lên. Các huynh đệ, chuyện đến nước này chỉ có thể xông lên thôi. Đại đương gia, bên trên còn một đống cung thủ đang nhắm vào chúng ta kìa. Chúng ta lao ra, khác gì tự nộp mạng đâu. Đám thổ phỉ không ai dám lộ đầu. Cứ ở lì đây mới là đường chết, không muốn chết thì lao ra ngoài theo ta. Đại đương gia nghiến răng, dùng thi thể của một tên thổ phỉ để che người, lao ra khỏi tảng đá, chạy theo đường hình chữ S về phía Kim Phi. Lấy thi thể làm khiên là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để phá vỡ cục diện này. Sự thực chứng minh rằng chiêu này rất hữu dụng. Hai mũi tên bắn tới đều bị thi thể này chặn lại, đại đương gia không hề hấn gì. Đám thổ phỉ khác nhìn thấy, lập tức làm theo, nhặt thi thể của đồng đội từ dưới đất lên, chạy theo phía sau đại đương gia. Đại đương gia nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chạy càng thêm nhanh hơn. Cho đến hiện giờ, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định giết chết Kim Phi. Chỉ cần hạ được Kim Phi, nhận được sự ủng hộ của huyện phủ, thì có chết bao nhiêu tên cướp cũng xứng đáng. Bảo vệ tiên sinh! Thiết Trùy hạ lệnh. Các cựu binh và binh lính nữ lập tức thay đổi hướng của cùng nỏ, điên cuồng bắn về phía sau đám thổ phỉ và đại đương gia. Đám thổ phỉ chết sau tảng đá không nhiều, rất nhanh đã bị dùng hết. Những tên thổ phỉ còn lại không có gì chắn, chỉ đành nhân lúc các cựu binh và binh lính nữ tấn công đại đương gia, lao ra khỏi tảng đá mà chạy đi nhặt xác của những tên thổ phỉ bị bắn chết lúc đầu. Khung cảnh lập tức trở nên loạn nhào. Cách đó 100 mét, Kim Phi đã lên dây, nhắm chuẩn vào đại đương gia. Nhưng khi đang chuẩn bị bắn thì đại đương gia đột nhiên né sang một bên. Mũi tên xẹt qua người đại đương gia, bay vào trong rừng cây. Nhìn đám thổ phỉ càng lúc càng tới gần, Kim Phi biết rằng không kịp bắn thêm lần nữa, liền đóng cửa xe lại, quất roi vào mông ngựa chạy đi. Đại đương gia còn đang khiêng một cái xác, làm sao có thể đuổi kịp xe ngựa được. Chỉ đành trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa càng lúc càng đi xa. Đại đương gia không ngừng lại, khiêng xác chết chạy về phía trước mấy chục mét. Có lẽ đã chạy ra khỏi tầm bắn của cung nỏ, liền vứt cái xác xuống rồi chạy thật nhanh đuổi theo. Nhóm thứ nhất, đi theo ta, đi cứu tiên sinh. Thiết Trùy cất cung nỏ đi, nói. Muội Lam cô nương, các cô và nhóm hai ở lại, cẩn thận bọn thổ phỉ liều mạng tấn công. Vừa rồi, đám thổ phỉ chia thành hai nhóm, đại đường già dẫn theo vài người đuổi theo Kim Phi, còn mấy chục tên thổ phỉ chạy theo một hướng khác, nếu như chúng liều mạng tấn công thì sẽ rất phiền phức. Được rồi, người yên tâm đi, nhất định phải bảo vệ được tiên sinh đấy. Khánh Mộ Lam thường ngày trông rất không đáng tin, thường hay thích đấu võ mồm với Thiết Trùy và Trương Lương, nhưng khi chiến đấu lại cực kỳ nghiêm túc. Đi thôi. Thiết Trùy dắt theo một nhóm binh lính gồm 5 người, dắt ngựa xuống núi, đuổi theo hướng mà đại đường ra và Kim Phi rời đi. Nhưng đuổi được hơn 2 dặm thì không thấy bóng dáng Kim Phi đâu, đám thổ phỉ và đại đường ra cũng mất tích. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.